Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Viễn Chu nhìn, khóe môi hơi cong lên. Bỗng nhiên, anh cầm lấy cây bút kia, viết thêm một chữ Tưởng trước tên cô. Tưởng Hứa Tỉnh Thâm. Hứa Tỉnh Thâm nhẩm hai lần trong lòng, lại cảm thấy như vậy thật dễ nghe. Mục Thành Quân và Lăng Thời Ngâm đến sớm hơn họ một bước. Trong nhà họ Mục từ trước đến nay đều là người được người ta kính nể. Hứa Tỉnh Thâm vịn cánh tay Tưởng Viễn Chu đi vào trong, xa xa nghe được từng tiếng khen ngợi truyền tới tai. Anh Mục và chị Mục thật là một đôi trời đất tạo thành đó. Đúng vậy, anh Mục thanh niên tài tuấn, chị nhà mỹ lệ đoan trang, nhân duyên đẹp như thế cũng là khó có được. Lăng Thời Ngâm hưởng thụ tất cả, trong lòng cô ta cũng có được sự thỏa mãn lớn nhất. Cô ta ý cười tràn đầy, dựa vào Mục Thành Quân, mặt đầy thẹn thùng. Các vị trưởng bối quá khen ạ. Lại có người kêu lên. Tưởng tiên sinh tới. Hứa Tỉnh Thâm nhìn thấy không ít người xuất hiện ở đây. Đây là chỗ của người quyền cao chức trọng, đi đến đâu cũng như chúng tinh phủng nguyệt. Trong ánh mắt Tưởng Viễn Chu có chút phiền chán, nhưng nhanh chóng được che giấu. Có người chào hỏi Mục Thành Quân. Xin lỗi vì không đón tiếp được. Lăng Thời Ngâm xoay người thì thấy Hứa Tỉnh Thâm. Người phụ nữ này là cây gai sâu nhất trong lòng cô ta, đã chui vào trong xương tủy, khó lấy ra được. Lăng Thời Ngâm hận không thể dẫm cô dưới nền đất, ném cô vào vũng bùn, để Hứa Tỉnh Thâm vĩnh viễn cũng không dám ngẩng đầu, bởi cô không xứng. Nhưng mà bây giờ cô ăn mặc quần áo hoa lệ nhất, mang trang sức trân quý nhất, mấu chốt nhất chính là Hứa Tỉnh Thâm đang đứng ở vị trí mà Lăng Thời Ngâm cho đến nay đều tâm tâm niệm niệm. Việc này đối với Lăng Thời Ngâm mà nói, không thể nghi ngờ đó là sự châm chọc lớn nhất. Hai chân cô ta giống như bị đóng đinh tại chỗ, tầm mắt Mục Thành Quân trông ra, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đi, chúng ta cũng đi chào đón. Lăng Thời Ngâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, Mục Thành Quân thấy thế, túm một cái, đã bắt được tay cô ta. Tưởng Viễn Chu chào hỏi mấy vị trưởng bối coi như có quen biết, trong đám người có nam có nữ, nhưng bất luận nam hay nữ thì đều yêu cái đẹp. Hứa Tỉnh Thâm bị người ta nhìn chăm chú, trong từng ánh mắt ấy, vẻ kinh ngạc trước cái đẹp chiếm đa số. Xin hỏi vị này chính là... Vợ chồng Mục Thành Quân cũng đã tới, Lăng Thời Ngâm nghe thấy Tưởng Viễn Chu không chút do dự nói. Vợ tôi, Hứa Tỉnh Thâm. Cổ họng như bị bóp nghẹt, Lăng Thời Ngâm siết chặt bóp ví cầm tay. Cô ta cũng từng cùng Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài như vậy, cũng từng được hỏi như vậy. Nhưng Lăng Thời Ngâm lại chưa từng đợi được một tiếng gọi chị Tưởng. Anh Tưởng, chào anh. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu nhìn thẳng vào Mục Thành Quân. Chào anh Mục. Đằng trước có người lùi lại, Lăng Thời Ngâm đi theo Mục Thành Quân tiến lên hai bước. Lăng Thời Ngâm dù mang giày cao gót, nhưng tiếc là dáng người nhỏ nhắn, đứng trước mặt Hứa Tỉnh Thâm vẫn thấp hơn một khúc. Hứa Tỉnh Thâm đã trang điểm, hơn nữa lại có dáng người và gương mặt như vậy. Cô phong tình tự nhiên không ai có thể so được. So với Hứa Tỉnh Thâm, Lăng Thời Ngâm lúc này hoàn toàn không có ưu thế, khô quắt như đứa trẻ chưa dậy thì, ngay cả gương mặt đã được trang điểm tỉ mỉ cũng hiện vẻ non nớt. Hứa Tỉnh Thâm hơi mỉm cười, giơ tay ra. Đã lâu không gặp, cô Lăng. À không phải, chị Mục. Lăng Thời Ngâm cắn chặt răng, nhìn Hứa Tỉnh Thâm đưa tay tới. Cô ta cười lạnh một tiếng. Chị cũng vậy, lâu rồi không gặp, nay đã leo lên thành chị Tưởng. Cô ta không giơ tay ra, Hứa Tỉnh Thâm cũng không cảm thấy xấu hổ. Cô thu tay lại. Vẫn luôn muốn nói tiếng cảm ơn với chị Mục. Cảm ơn tôi sao? Phải, hơn một năm nay, ít nhiều cô đã thay tôi quan tâm duệ duệ. Có một số việc không phải Hứa Tỉnh Thâm không đề cập tới thì người khác cũng không quan tâm. Quan hệ của Lăng Thời Ngâm và Tưởng Viễn Chu cũng từng ở Mỹ đến rầm rầm rộ rộ, chỉ là không mấy người dám đứng ra hỏi thôi. Sắc mặt Lăng Thời Ngâm hết thay lại đổi, Hứa Tỉnh Thâm thì lưu loát khéo léo, khóe môi cô từ đầu đến cuối dâng nụ cười, ý cười thậm chí xông vào đáy mắt, ngay cả Mục Thành Quân cũng chưa thể nhìn thấu được rốt cuộc trong lòng cô nghĩ như thế nào. Đi, anh đưa em đi làm quen những người ở đây. Được. Tưởng Viễn Chu ôm eo Hứa Tỉnh Thâm bỏ đi, Mục Thành Quân khóe miệng dâng lên nụ cười lạnh, người xung quanh cũng tản đi. Người ta muốn bắt tay với em thôi mà, em thật sự không nên như vậy. Em hận Hứa Tỉnh Thâm. Mục Thành Quân một tay cắm trong túi. Hận cô ta đã cướp Tưởng Viễn Chu sao? Lăng Thời Ngâm nghe thế vội vàng lắc đầu, tay giữ chặt cánh tay Mục Thành Quân. Ông xã, chúng ta đã lấy nhau rồi, em sẽ không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net